độc nữ y phi, không lấy vương gia cặn bã. Chương 78, đắc tội với ai thì cũng đừng đắc tội với quân tiểu thư. Góc truyện audio.com, edit, Quan Vũ, vậy còn không mau nói nữa. Long giận nheo mắt liếc xéo Vô Ngân, dáng vẻ bóp tay bóp chân như thể đấu với ta. Ngươi còn non lắm, thật ra Vô Ngân rất muốn thấy dáng vẻ biến sắc của thế tử nhà mình. Nhưng nghĩ đến thanh ảnh đích thân thao luyện cho 3 tháng. Không chết cũng phải lột một lớp da. Bất đắc dĩ bĩu môi. Lúc này mới chịu nói lại hết những lời của quân Khởi La đã nói. Không thiếu một chữ, Long giận nghe xong, khẽ cười và nói, nàng đây là đang xót bạc cho ta đó sao? Nhưng mà cái nhà này sớm hay muộn thì cũng sẽ là nàng chủ quản mà. Đến lúc đó trên dưới Tấn Vương phủ đều là của nàng. Bao gồm cả các ngươi, y cũng không hề quên dáng vẻ tham tiền của nàng khi lừa gạt Long Túc Vân. Thế tử gia, người cũng không nên sủng nữ nhân đến như vậy chứ. Tránh cho mai sau quân tiểu thư ngồi lên đầu người nha. Long giận nói như rất đúng đạo lý. Cưới nữ nhân không để sủng. Không lẽ lấy để phụ hả? Không xong rồi, thế tử trúng độc của quân tiểu thư rồi. Vô Ngân nhìn thế tử nhà mình. Chợt, bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai sau này của mình. Nếu như sau này không cẩn thận đắc tội với quân tiểu thư. Chẳng phải mình sẽ thảm lắm sao? Không được, nhất định phải nói cho các huynh đệ. Trong khắp kinh thành này, đắc tội với ai thì cũng đừng đắc tội với quân tiểu thư. Long giận cũng không biết tâm tư luống cuống bên trong Vô Ngân đã không còn ở đó. Thấy hắn không nói gì, kêu, Vô Ngân, nếu A-La đã có thể giải độc của ta, vậy thì lập tức kêu Vô Thương bọn họ quay về đi. Không cần tìm Phù Tô công tử nữa. Vâng, bây giờ thuộc hạ đi gửi thư ngay. Vô Ngân đi ra ngoài. Long giận nhìn lên bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Nói lẩm bẩm, bầu trời kinh thành sẽ thay đổi. Guan Yu, giờ mùi, quân Khởi La bảo Nhạc Xanh. Nhạc Tiêu đến Hiểu Nguyệt Kính Hồ trước. Còn mình thì đến bến đò ở Kính Nguyệt Hồ như đã định. Xa xa đã trông thấy nam nhân tự xưng là cha mình hồi tối hôm qua. Không khỏi dừng bước chân. Áo lụa màu xanh thẫm vừa người phác họa dáng người cao to của y, mặt nghiêng trông lại giống như một tên tiểu tử 20 tuổi. Hai tay của y vòng ra sau lưng nhìn về phương xa. Ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi, nó hòa với non sông tươi đẹp, đúng là cảnh đẹp ý vui. Có lẽ nam nhân cảm nhận được ánh mắt đánh giá, từ từ xoay người lại, nhìn quân Khởi La, nở một nụ cười ôn hòa ấm áp. Sau đó nhảy vài cái đến trước mặt nàng. A-La, con đến rồi. Vâng, quân Khởi La gật gật đầu rồi nói. Lát nữa vào trong một biệt viện. Hay là người bước theo ta đi. Ngắm nhìn ở khoảng cách gần. Nàng phát hiện trông y còn anh tuấn hơn tối hôm qua. Chỉ là đáy mắt của y chứa đựng sầu bi nồng đậm không thể tiêu tan. Chắc hẳn là trong tim cảm thấy vô cùng tự trách vì cái chết của nữ tử yêu dấu. Phải không? Được, chỉ thoáng chốc, hai người đã đến Hiểu Nguyệt Kính Hồ. Nam nhân đi theo nhịp bước của quân Khởi La vào bên trong. Ngô Đồng Uyển, Nhạc Xanh, Nhạc Tiêu dẫn theo cận thư chờ ở đại sảnh. Diệp Hoan và cô Đồng cũng canh giữ ở một bên. Nhìn thấy quân Khởi La, cận thư vội vàng mỉm cười ôn hòa nhìn nàng. Tới khi thấy nam tử ở đằng sau nàng, ban đầu cận thư có dáng vẻ không thể tin. Sau đó thì rời khỏi chỗ ngồi, quỳ gối xuống đất, kích động đến há hốc mồm. Nhạc Xanh, Nhạc Tiêu vội vàng đỡ cận thư về chỗ ngồi để ngồi xuống. Trong lòng quân Khởi La đã có đáp án, nhưng vẫn hỏi, gì cận thư, người biết y sao? Cận thư gật đầu như dã tỏi, nước mắt không thể kiềm chế được nữa đã chảy xuống. Nam nhân tiến lên phía trước, nhìn cận thư thật kỹ. Vẫn có thể nhớ mang máng bóng dáng năm đó. Chỉ là thời gian thấm thoát. Tiểu nha đầu đã sắp thành lão phụ nhân. Ngươi là nha đầu thân cận của Như Sơ. Ta nghĩ rằng các ngươi nam nhân LQD không thể dằn sự kích động lại. Trong mắt cũng nước mắt lưng tròng. Nhìn cận thư, suy nghĩ giống như quay về 17 năm trước. Trong rừng hoa đào ở hậu viện Thiên Diệp Tự. Hôm ấy, ánh tích dương ngả về Tây. nữ tử nhã nhặn thanh lịch đoan trang tao nhã mang nụ cười mong manh đứng dưới bóng cây. Người ngọc đứng cao giáo, người còn yêu kiều hơn hoa, đóa hoa rụng xuống theo cơn gió, vương lại trên người nàng, như đào hoa tiên tử xuống trần, lập tức hút ánh nhìn của y, tim của y, cuộc đời của y. Cũng giống như dừng lại ở buổi chiều tà tươi đẹp ấy. Ngày đó bầu bạn bên cạnh như sơ, chính là Cận Thư và người nha đầu kia gọi là Mạc Thư. Cách chương.